Một giấc ngủ dậy ta mang thai. Chương 144. gocchuyenaudio.com. Vì cái gì anh cảm thấy Ngân Hà siêu năng vương hay hơn? Phó Chân nghiêng đầu, hy vọng có thể từ trên người Giang Hằng Thù tìm được đáp án. Giang Hằng Thù nghĩ nghĩ, trả lời nói. Hiệu ứng cùng diễn viên đều không tồi à. Phó Chân, trong lòng hắn lúc này chỉ còn lại có một ý niệm, người này là nghiêm túc sao? Vì cái gì lại so sánh hiệu ứng của một bộ phim văn nghệ cùng một bộ phim khoa học viễn tưởng? Xuân Hoa Sơn là phim văn nghệ a lão huynh. Bên trong không có lấy một cái hiệu ứng, người như thế này không phải là so sánh xem tóc của một trung niên với tóc của trẻ con xem ai nhiều tóc hơn sao? Nhìn sắc mặt thanh niên trước mắt này tựa hồ có điểm mất mát, Giang Hằng Thù cảm thấy đối phương có thể là fan Xuân Hoa Sơn, vì thế bổ sung một câu. Xuân Hoa Sơn cũng rất không tồi. Phó Chân ừ một tiếng, Xuân Hoa Sơn không tồi chính hắn cũng biết, dù sao điểm trên đa bần hiện tại còn đang tăng đâu. Thôi thôi, đây là khác biệt về thẩm mỹ, nhận đi. Tiểu Chân, sao em lại ở đây? Thanh âm Phó Đình từ nơi không xa truyền đến. Hắn vừa rồi ở trong yến hội chú ý tới Phó Chân không thấy, tìm vài vòng, hỏi mười mấy người, mới biết được Phó Chân đi theo Giang Hằng Thù đi ra bên ngoài, nhớ tới vừa rồi trong tay Phó Chân cầm chén rượu, Phó Đình sinh ra một loại dự cảm không tốt lắm, hắn từ đại sảnh yến hội đi ra, nhìn thấy Phó Chân cùng Giang Hằng Thù đang nói chuyện phiếm, cái loại dự cảm này liền càng thêm mãnh liệt. Cũng không biết Giang Hằng Thù cùng cái tiểu quỷ có thể nói cái gì, Phó Đình bước nhanh đi đến, giữ chặt cánh tay Phó Chân, thế hắn hướng Giang Hằng Thù xin lỗi nói. Ngượng ngùng Giang tiên sinh, em trai tôi hắn uống say. Uống say, cái bộ dạng này của em trai hắn thoạt nhìn cũng không giống uống say. Phó Đình nhìn ra Giang Hằng Thù không tin, ở trước mặt Phó Chân vươn ba ngón tay, hỏi hắn. Tiểu Chân, đây là mấy? Biểu tình Phó Chân thoạt nhìn rất là bất đắc dĩ, hướng Phó Đình nói. Em lúc này thật sự không uống say. Phó Đình căn bản không tin lời Phó Chân nói đi, rốt cuộc là mấy? 1, 2, 3. Thanh âm Phó Chân càng ngày càng nhỏ, 4, 5, 6. Hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn Phó Đình, trong ánh mắt lộ ra nghi hoặc rồi sau đó mở miệng hướng Phó Đình dò hỏi. Chờ một chút, anh một bàn tay như thế nào lại có 6 ngón a? Phó Đình gật gật đầu, còn tốt không quá say, biết một bàn tay hẳn là có 5 ngón. Hôm nay Giang Hằng Thù coi như là được kiến thức hắn vừa rồi thế nhưng cùng một người uống say thảo luận thời gian dài như vậy. Phó Đình có chút xin lỗi mà nói. Tôi dẫn em ấy trở về, vừa rồi tạo phiền toái cho cậu rồi thật là xin lỗi a. Không có việc gì, Phó Đình kỳ thật khá tò mò, Phó Chân như thế nào sẽ đi theo Giang Hằng Thù ra đây, bọn họ hẳn là lần đầu gặp mặt, hai cái đại nam nhân hẳn cũng không tồn tại khả năng nhất kiến chung tình đi, Phó Đình do dự một chút mở miệng hướng Giang Hằng Thù hỏi. Có thể mạo muội hỏi một chút, em trai tôi vừa rồi nói cái gì sao? Cái này nhưng thật ra không có gì để giấu, Giang Hằng Thù đúng sự thật bẩm báo. Cậu ấy hỏi tôi bộ Ngân Hà siêu năng vương cùng Xuân Hoa Sơn bộ điện ảnh nào hay hơn. Phó Đình hiểu rõ gật gật đầu, lôi kéo tay Phó Chân tìm gian phòng nghỉ cho hắn, sau khi đem hắn đưa vào phòng, dặn dò hắn nói. Em trước tiên ở nơi này ngoan ngoãn mà ngủ một giấc, đợi chút yến hội kết thúc anh liền tới đón em. Phó Chân ngồi ở trên giường, ngửa đầu nhìn Phó Đình. gocchuyenaudio.com, nói cho hắn, em không uống say, Phó Đình ừ một tiếng, có lệ mà nói một tiếng. Anh biết, sau đó xoay người hướng ngoài cửa đi đến. Hắn mới vừa đi đến cạnh cửa lại bị Phó Chân gọi lại. Anh, Phó Đình quay đầu, nhìn Phó Chân ngồi ở mép giường, nhẹ giọng hỏi hắn. Làm sao vậy, nghĩ muốn cái gì? Phó Chân nghiêng đầu, hỏi Phó Đình, anh ngón tay thứ 6 kia của anh có cần phải làm phẫu thuật hay không a? Phó Đình khẽ thở dài một hơi, chuyện 6 ngón tay sợ là trước khi Phó Chân tỉnh rượu là không bỏ qua được, sớm biết vậy lúc ấy hắn chỉ duỗi ra 2 ngón, hắn đi đến trước mặt Phó Chân, ở trên vai hắn ấn một chút. Em liền thành thành thật thật mà ngủ đi. Phó Chân cũng coi như nghe lời, sau khi Phó Đình rời đi, hắn liền nằm ở trên giường trừng mắt nhìn trần nhà trên đỉnh đầu, sau đó bắt đầu thuộc dương. Sau khi yến hội kết thúc, Phó Đình lại đây đem Phó Chân đánh thức, Phó Chân tựa hồ so vừa rồi thanh tỉnh một chút, không có hỏi lại Phó Đình vì cái gì là 6 ngón tay. Trên xe Phó Kiến Sâm cùng Phó Chân ngồi ở phía sau, nhìn thoáng qua Phó Chân dựa vào trên vai mình nằm ngủ, Phó Kiến Sâm hỏi Phó Đình. Nó buổi tối hôm nay uống bao nhiêu? Có lẽ là 2 ly đi. Phó Kiến Sâm thở dài một hơi, liền lấy tiểu lượng này của Phó Chân, hắn luôn sợ Phó Chân có một ngày gặp nạn. Trở về kêu nó cai rượu đi. Phó Đình ừ một tiếng, ba tự mình nói với nó đi, Phó Kiến Sâm, Phó Chân tỉnh lại đã là sáng ngày hôm sau, đêm qua làm chuyện gì trong đầu hắn đều nhớ rõ rành mạch, bao gồm hắn đi tìm Giang Hằng Thù, quân lấy Giang Hằng Thù cho hắn lời giải thích vì cái gì cảm thấy Ngân Hà siêu năng vương hay hơn, còn nói Phó Đình có 6 ngón tay, những việc này toàn bộ tồn tại trong đầu, không quên lấy một chuyện. Phó Chân ngồi ở trên sofa phòng khách ấn cái trán của mình, cảm thán một câu. Rượu giả hại người a, rượu giả. Phó Kiến Sâm từ trên lầu đi xuống vừa lúc nghe thấy lời này của Phó Chân, lời này của con nếu để Vạn Thúc nghe được, hắn có thể bị tức chết. Hắn ngồi xuống bên người Phó Chân, hỏi, đêm qua sao lại thế này, con cùng đứa bé Giang gia nhận thức sao? Phó Chân lắc lắc đầu, đêm qua thật sự là quá xấu hổ, hắn thật sự không muốn gặp lại Giang Hằng Thù, loại sự tình này hắn cũng không biết giải thích sao với Phó Kiến Sâm, nói ra hắn đều ngại mất mặt, cuối cùng dùng 4 chữ ứng phó Phó Kiến Sâm. Con uống say, Phó Chân vì phòng ngừa lại đụng vào Giang Hằng Thù, đoạn thời gian kế tiếp có cái yến hội gì hắn cũng không dám đi, nhưng là định luật Murphy nói cho chúng ta biết nếu ngươi lo lắng tình huống nào phát sinh, như vậy nó liền càng có khả năng phát sinh. Vì thế hắn liền cùng Giang Hằng Thù thực không khéo ở cửa quán ba chạm mặt. Phó Chân sờ sờ cổ mình, vẻ mặt xin lỗi, đối Giang Hằng Thù nói xin lỗi. Buổi tối ngày hôm đó thật ngượng ngùng a. Giang Hằng Thù nói một câu không có việc gì cùng Phó Chân đi vào bên trong quán bar. Kỳ thật buổi tối ngày hôm đó sau khi trở về hắn liền lên mạng tìm tòi tin tức về Xuân Hoa Sơn, mới biết được thanh niên quân lấy mình hỏi chuyện rất có khả năng là đạo diễn Xuân Hoa Sơn. Hắn lập tức gọi điện cho Vương Đồng, Vương Đồng lúc ấy đang ở hộp đêm nhảy disco, sau khi nhận được điện thoại còn tưởng có nhiệm vụ khẩn cấp gì, nhanh chóng từ hộp đêm chạy ra, kết quả liền nghe thấy Giang Hằng Thù ở trong điện thoại hỏi hắn. Cậu cảm thấy tôi đối với đánh. Góc truyện audio.com, giá điện ảnh thế nào? Vương Đồng ở trong điện thoại hô một hơi, hướng Giang Hằng Thù nói. Lão đại A, dựa vào thẩm mỹ của anh không cần đi đánh giá điện ảnh được không? Giang Hằng Thù cho rằng Vương Đồng đây là bôi nhọ hắn, hắn hỏi. Ngân Hà siêu năng Vương khó coi sao? Vương Đồng ở đầu bên kia điện thoại gần một tiếng, anh cũng không phải chưa coi qua phim nào có hiệu ứng lớn, những bộ phim đó so với phim này còn đẹp hơn. Giang Hằng Thù nghĩ nghĩ, ở đầu kia điện thoại nói. Xuân Hoa Sơn, lão đại A, Xuân Hoa Sơn là bộ phim văn nghệ A, muốn hiệu ứng gì A, anh chẳng lẽ muốn xem Trần Chi Dã cứu vớt địa cầu sao? Cũng không phải không thể, ai u đầu của tôi, Vương Đồng vốn dĩ cho rằng có thể tìm được một cái cơ hội tùy ý mà cười nhạo Giang Hằng Thù, kết quả hiện tại lại tức đến nói không nên lời. Lão đại, anh xem xong Ngân Hà siêu năng Vương trong đầu còn dư lại cái gì? Anh có thể nhớ lại cốt truyện của nó sao? Giang Hằng Thù đáp, nữ chính khá xinh đẹp, vậy cốt truyện đâu, trung tâm đâu, lập ý đâu, tiểu ca đưa cơn biến thân thành anh hùng, cứu vớt địa cầu. Vương Đồng, hắn đã hoàn toàn nói không ra lời, hắn phát hiện coi như có là một bộ điện giác khác Giang Hằng Thù cũng có thể từ giữa tìm ra một chút ưu điểm, hắn thở dài một hơi. Thôi, em không tranh luận với anh nữa, sớm muộn gì có người có thể trị được anh. Đúng rồi lão đại, thời điểm Vương Đồng muốn cắt đứt điện thoại đột nhiên nghĩ tới cái gì, nói cho Giang Hằng Thù, em đề cử cho anh một bộ điện ảnh, kêu Trục Mộng Giới Nghệ Sĩ, anh khẳng định cũng sẽ thích. Vừa lúc mấy ngày nay Giang Hằng Thù không có việc gì, ngồi ở nhà đem bộ điện ảnh mà Vương Đồng đề cử xem xong. Hiện tại Giang Hằng Thù cũng cảm thấy ngượng ngùng, nếu không biết Phó Chân là đạo diễn Xuân Hoa Sơn còn tốt, nhưng hiện tại cái trường hợp này liền có chút xấu hổ, hắn muốn nghĩ cái biện pháp hướng vị đạo diễn Xuân Hoa Sơn nói không phải bộ phim của hắn kém, mà là thẩm mỹ của mình có vấn đề. Giang Hằng Thù cầm một ly rượu cocktail, một ly nước trái cây, đem nước trái cây đưa đến trước mặt Phó Chân. Phó Chân, cảm ơn, Giang Hằng Thù do dự một chút hướng Phó Chân mở miệng. Tôi gần đây xem một bộ điện ảnh kêu Trục Mộng Giới Nghệ Sĩ. Phó Chân biết bộ điện ảnh này, năm đó khi chiếu phim bị người xem mắng đến thương tích đầy mình, chiếu phim 4 ngày liền hạ ánh, nếu không phải đa bần thấp nhất chỉ có 1 sao, bộ điện ảnh này có thể là bộ điện ảnh đầu tiên đạt được 0 điểm từ trước tới nay. Đạo diễn còn ở trên Weibo phản bác khán giả, nói bọn họ không thể lý giải nỗi khổ tâm với hắn, bộ điện ảnh này của mình công bố những hắc ám trong hiện thực. Phó Chân đã từng mang một tấm lòng tò mò xem bộ phim này, xem được một nửa phát hiện mình kiên trì không nổi, không biết Giang Hằng Thù vị vương giả này xem xong bộ điện ảnh này sẽ có cái cảm tưởng gì. Thế nào, Phó Chân dù bận vẫn ung dung mà chờ cảm nghĩ của Giang Hằng Thù. Còn được đi, Giang Hằng Thù nghĩ nghĩ, lại bổ sung một câu chính là khúc đầu có điểm ma tính. Phó Chân, kia xác thật rất ma tính, hiện tại Giang Hằng Thù cùng hắn nhắc tới, trong đầu hắn còn sẽ vang lên một mảnh quyền vòng. Đáng tiếc vị đạo diễn năm đó đuổi kịp người xem không phải Giang Hằng Thù, bằng không hắn cũng không bị các cư dân mạng mắng hậm hực. Cách chương.